Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, lại đắc tội Trịnh gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh thị y quán trước mặt. Nổ tung nồi, Trịnh Sử Mặc cùng người ra tay, đó là một chút không nể mặt, không chỉ có bên trong coi bệnh đại phu bị đánh. Chính là học nghề vậy bị đánh không thiếu. Thuốc bên trong trải cái gì? Cũng là đập đập, đạp đạp. Bên ngoài người dân nhìn, càng phát ra đã ghiền đứng lên. Không nhịn được lại là từng cơn khen ngợi. Cái này Trịnh thị y quán. Làm giàu bất nhân. Xem bệnh muốn giá tiền cực cao. Dược liệu vậy đắt tiền đòi mạng. Có thể người bị bệnh vẫn không thể không xem. Hôm nay có người đập bọn họ. Quá tốt, ai nói không phải, đập thoải mái à, hầu gia chính là hầu gia. Không sai, không sai, hầu gia làm việc, đó chính là toan tính một cái sảng khoái. Một đám người đối với Tần Thiên khen không dứt miệng. Tần Thiên nơi này, nhưng là âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là chỉ là muốn cứu một chút biển tố vấn. Sau đó dùng mình thân phận ngăn chặn chuyện này. Có thể ai có thể nghĩ Trình Sử Mặc những người này đột nhiên liền vọt tới. Cùng y quán người đánh. Đây không phải là cho hắn tìm phiền toái sao? Theo hắn biết, cái này Trịnh thị y quán là Trịnh gia mở. Cho nên mới dám lớn lối như vậy. Mà hắn trước kia đã đắc tội qua Trịnh gia. Mặc dù lần trước hữu kinh vô hiểm. Nhưng lần này lại đem Trịnh gia đắc tội. Gia tăng chịu từ bỏ ý đồ sao? Trịnh gia rốt cuộc là thế gia à? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. Nhưng hôm nay Trình Sử Mặc các người đánh đã ghiền. Hơn nữa đều đã đánh. Lại gọi bọn họ lại thật giống như cũng vô ích. Chỉ có thể mặc cho bọn họ như vậy đánh xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Trịnh thị y quán người đều bị Trình Sử Mặc bọn họ đánh một lần. Y quán vậy bị đập không còn hình dáng. Trong y quán người mặc dù tức giận. Nhưng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý bọn họ vẫn hiểu. Cho nên bây giờ cũng không dám lại ầm ĩ. Chỉ có thể chờ Trình Sử Mặc những người này rời đi sau đó. Lại đi Trịnh gia tố cáo. Mà Trình Sử Mặc các người. Chạy tới sau đó hơi có chút đắc ý. Tần đại ca, lần này đánh như thế nào? Tần Thiên không nói. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá lúc này. Biển Tố Vấn đột nhiên nói, đánh tốt, đánh quá tốt, giống như bọn họ như vậy y quán, nên bị đánh, Biển Tố Vấn như vậy khen, để cho Trình Sử Mặc những người này càng đắc ý. Tần Thiên nơi này, lại lắc đầu, nói, tốt lắm, trước đem cái cụ già này bệnh cho nhìn đi. Biển Tố Vấn gật đầu một cái, sau khi xem, nói, người này bệnh đã rất nghiêm trọng. Cần dược vật và châm cứu đồng thời xử lý. Yêu cầu thuốc có. Biển Tố Vấn nói một lần. Trình Sử Mặc bọn họ nghe xong. Trực tiếp đi Trịnh thị y quán cầm rất nhiều thuốc như vậy tới. Còn như tiền mà. Vậy khẳng định là sẽ không cho. Thuốc cầm chắc. Tần Thiên thiếu không được lại hướng vậy đối với phụ nữ. Cha con gái. Một phen an bài. Miễn được bọn họ bị Trịnh thị y quán trả thù. Cái này hai người không có gì dựa vào. Tần Thiên sẽ để cho bọn họ đi thôn Tần gia. Đi nơi nào, tự có người chiếu cố bọn họ. Hơn nữa cho bọn họ sinh kế. Mà bọn họ chỉ phải đi thôn Tần gia. Thì sẽ không có người dám đi gây chuyện. Dám đi thôn Tần gia gây chuyện. Đó chính là tự tìm cái chết. Như vậy một phen an bài sau đó. Tần Thiên mới rốt cục hỏi Biển Tố Vấn. Ngươi không phải đi theo Tôn Thần Y sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tôn Thần Y vậy trở về sao? Biển Tố Vấn lắc đầu một cái. Sư phụ vẫn còn ở dạo chơi. Liền ta một người trở về. Có chuyện gì không? Nghe được liền Biển Tố Vấn một người trở về. Tần Thiên các người rất là tò mò. Trình Sử Mặc mấy người này cũng đều nhìn sang. Đối với Biển Tố Vấn, bọn họ cũng không nhịn được muốn lấy lòng. Không có biện pháp, biển Tố Vấn quá đẹp. Hơn nữa tuổi tác cùng bọn họ xấp xỉ. Thiếu nam xuân tâm nảy mầm sau đó thì sẽ giống như chim công xòe đuôi vậy, không ức chế được. Bất quá, lúc này biển Tố Vấn bên trong đôi mắt cũng chỉ có Tần Thiên. Cũng không có chuyện gì. Sư phụ nói ta có thể ra nghề, để cho chính ta khắp nơi xông xáo. Hành nghề chữa bệnh cứu người. Tiểu sư muội Lâm Thanh Tố còn đi theo sư phụ học tập. Ta ý nghĩa, tới kinh thành một chuyến, sau đó sẽ đi dạo chơi. Giống như sư phụ chữa bệnh cứu người, đi theo Tôn Tư Mạc thời gian lâu dài. Biển Tố Vấn tâm trí vậy cùng Tôn Tư Mạc không sai biệt lắm đứng lên. Tôn Tư Mạc không chỉ cho nhà giàu sang xem bệnh, hắn cấp cho trên đời tất cả bần khổ người xem bệnh. Biển Tố Vấn vậy là như vậy, mà muốn xem bệnh, tự nhiên phải đến chỗ du lịch, bốn biển là nhà mới được. Cuộc sống như thế, hắn vậy sớm đã thành thói quen. Tần Thiên gặp biển Tố Vấn có như vậy chí khí và ý tưởng, cảm thấy thật không tệ, là một tên đại phu mà, lấy hành y chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ của mình. Là một kiện rất cao quý sự việc và lý tưởng, có như vậy ý tưởng, nên được người tôn trọng và giúp đỡ. Bất quá, Tần Thiên vừa muốn mở khen biển Tố Vấn loại ý nghĩ này. Trình Sử Mặc đột nhiên liếm mặt liền bu lại, biển cô nương, ngươi một cái cô gái. Khắp nơi dạo chơi coi là chuyện gì à? Vạn nhất gặp người xấu có thể làm thế nào? Vẫn là ở lại kinh thành tốt. Ở kinh thành, ta bảo bọc ngươi, không có một người dám khi dễ ngươi. Trình Sử Mặc nói lúc này ánh mắt cười cũng mê đứng lên. Cả người mặt cũng trở nên có chút đỏ bừng. Biển Tố Vấn thần sắc sững sốt một chút. Lúc này, Tần Hoài Ngọc vậy đứng dậy. Biển cô nương, ngươi vẫn là ở lại kinh thành đi, chúng ta bảo bọc ngươi, tuyệt đối sẽ không có người khi dễ ngươi. Ngoặc kép, mấy người lập tức ngươi một câu ta một câu nói, hơn nữa đều là khuyên biển Tố Vấn ở lại kinh thành Trường An. Đối với người đẹp, dù là người mỹ nữ này còn không có trưởng thành thành thục, nhưng vẫn là không đỡ được người đàn ông đối với nàng theo đuổi và nhiệt tình. Mấy người đối với biển Tố Vấn thay nhau oanh tạc, có thể biển Tố Vấn nhưng là không cảm kích, thậm chí còn bị mấy người bọn hắn đột nhiên nhiệt tình dọa sợ. Ta là phải cứu trị thiên hạ người nghèo khổ, làm sao có thể chỉ lưu lại ở thành Trường An đâu. Như vậy cùng ta chí hướng là vi phạm, không ổn, không ổn, biển Tố Vấn liền trực tiếp cự tuyệt. Trình Sử Mặc những người này thấy vậy, đột nhiên có chút thất lạc, thật giống như thất tình giống vậy khó chịu. Bọn họ cũng đều là biển Tố Vấn được a, có thể biển Tố Vấn lại không cảm kích, quá bó tâm. Tần Thiên đứng ở bên cạnh nhìn mới vừa rồi hết thảy, cũng hiểu ít nhiều liền một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá thấy biển Tố Vấn cự tuyệt bọn họ, hắn lại có một loại cảm giác nói không ra lời, rất vi diệu, không nói được. Không nói rõ, thật ra thì, biển Tố Vấn có như vậy chí hướng là tốt, chẳng qua là Trình Sử Mặc bọn họ những người này nói vậy không sai. Một cô gái khắp nơi dạo chơi, rốt cuộc nguy hiểm một ít. Biển cô nương, mấy ngày gần đây ngay tại Trường An đi, ta để cho ngươi ở hầu phủ chuẩn bị cái đình viện. Ngươi trước ở, Tần Thiên biết, biển Tố Vấn ở thành Trường An là không có chỗ ở. Cho nên cho nàng làm ra như vậy an bài. Đối với cái này an bài, biển Tố Vấn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Nói như vậy tốt, sau đó biển Tố Vấn liền lại đi thăm hỏi mấy người bạn, buổi tối mới có thể hồi Tần hầu phủ nghỉ ngơi. Tần Thiên và Trình Sử Mặc mấy người này thì đi Tứ Hải Cư uống rượu. Bất quá bọn họ mặc dù đang uống rượu, Tần Thiên cái này trong lòng nhưng là có chút bất an, tổng cảm thấy phải ra chuyện, dẫu sao, đắc tội Trịnh gia à, mà đang ở bọn họ lúc uống rượu, Trịnh thị y quán người nơi này, cũng đã vội vàng chạy đi Trịnh gia, thông báo đi,